Câu, chuyện này, kết thúc cuối cùng lại là tan vỡ và bi kịch. Boss, cô ấy, vậy anh cùng cô ấy, sau này vẫn không ở cùng nhau. Ừ, Trúc Tiểu Tiểu chỉ vào Nghiêm Lạc rất lâu sau mới nói. Được, boss, anh là kẻ phụ bạc. Nghiêm Lạc nhìn cô, trong đáy mắt là một thứ cảm xúc kỳ lạ, khiến Tiểu Tiểu đột nhiên thấy lòng mềm nhũn ra. Cô ấp úng, cảm thấy có chút áy náy, thật là không nên chỉ trích bừa bãi thế này. Cô nhỏ tiếng hỏi, vậy, sau đó nữa? Cái gì mà sau đó nữa? Thì lần trước anh nói anh sắp có bạn gái rồi. Vậy là ý gì? Là boss có niềm vui mới, có cô gái khác đang theo đuổi. Anh, hay boss đã quay đầu là bờ, gương vỡ lại lành. Ôi tò mò quá, trái tim của Trúc Tiểu Tiểu bị sự hiếu kỳ làm cho ngứa ngáy khó chịu. Nghiêm Lạc lần này không trả lời, anh lườm cô một cái. Em nhiều câu hỏi quá, Trúc Tiểu Tiểu lại giở trò xấu xa. Nói thêm một chút nữa đi mà, đây là câu hỏi cuối cùng. Nghiêm Lạc không để ý đến lời cô, lại nói. Anh, có một món quà tặng em. Ý, chuyển chủ đề nhanh vậy sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Nghiêm Lạc bước ra ngoài cầm thứ gì đó rất nhỏ đi. Vào, Trúc Tiểu Tiểu há hốc miệng, lớn tiếng gọi. Bát bát, niềm vui ngoài mong đợi. Trúc Tiểu Tiểu căn bản không dám tin là thật, chú chuột béo rõ ràng cũng vô cùng hưng phấn, nó nhảy lên lòng. Bàn tay Tiểu Tiểu cào cào làm nũng với cô, tặng cho em, thật sự tặng cho em sao? Bát bát về, chỗ em sao? Trúc Tiểu Tiểu ôm lấy bát bát vô cùng kích động. Để nó ở với em cho đỡ buồn, ở cùng mấy ngày, nếu em không ghét chăm sóc nó phiền phức, sau này cứ giữ lấy nó. Ý của Nghiêm Lạc là, nếu cô không thích anh sẽ chịu trách nhiệm thu hồi. Không phiền phức, không phiền phức. Trúc Tiểu Tiểu vuốt ve bát bát, lông của nó vừa mịn vừa mềm, mượt mà, thân hình nhỏ. Bé, thật sự rất đáng yêu. Bát bát cào cào trong tay cô, gắng sức giả bộ dễ. Hương, Trúc Tiểu Tiểu thấy rất cảm động. Boss, anh thật sự là boss tốt nhất trong thiên hạ. Trúc Tiểu Tiểu có bát bát rồi, chẳng còn tâm trí đi truy hỏi vấn đề, cuối cùng, tia của Nghiêm Lạc nữa, gạt luôn nó ra. Ngoài 9 tầng mây, Nghiêm Lạc rất hài lòng, anh khẽ cười, chuyển máy tính của Tiểu Tiểu đến, thoát cái đã lại trở thành ông chủ Nghiêm Khắc. Anh bắt đầu đốc thúc nhân viên trong lúc nghỉ ngơi, chơi với chuột cũng cần phải chăm chỉ. Luyện chơi điện tử, học thuộc hết kiến thức hàng ma. Buổi chiều chuông cửa vang lên, Nghiêm Lạc bước ra mở cửa. Trúc Tiểu Tiểu nghe thấy anh hỏi, sao em lại đến đây? Sao nào anh có thể ở lại đây, em thì không thể. Đến, ngữ điệu và khí thế đó, là Tề Nghiên La. Hai người này thật là, hễ nhìn thấy nhau là phát hỏa. Trúc Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi Tề Nghiên La vào trong phòng, hai thứ nguy hiểm ấy cần phải cách ly. Không ngờ rằng Nghiêm Lạc cũng theo vào cùng, nói với Tề Nghiên La, đúng lúc anh phải ra ngoài một chuyến, em ở lại với heo. Con, ngữ khí tuy không hòa nhã, nhưng nghe ra lại thấy thật gần gũi. Tề Nghiên La khó chịu nhìn Nghiêm Lạc, anh muốn, đi cứ đi, em ở cùng heo con thì sao, anh quản được không? Nghiêm Lạc lườm cô một cái, quay đầu rời đi. Trúc Tiểu Tiểu nhìn hai người này, cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ cãi nhau. May mà Nghiêm Lạc đi rồi, lúc này cô mới được thở phào nhẹ nhõm. Tề Nghiên La vứt túi sang một bên, ngồi trên sofa nhìn Trúc Tiểu Tiểu. Trúc Tiểu Tiểu hỏi, a la, cậu và boss có hiềm khích? Không có. Vậy vì sao hai người lúc nào cũng đối đầu như thế? Không vui vẻ thôi, Tề Nghiên La nói thẳng. Thừng, ồ, Trúc Tiểu Tiểu gật đầu, lý do này thật là đầy đủ. Cô không hỏi nữa, tiếp tục chơi trò hàng ma. Cô nhất định phải thành một hàng ma sư lợi hại siêu cấp, sức mạnh vô song trong lịch sử, sẽ đánh tan toàn bộ bọn yêu ma quỷ quái. Trúc Tiểu Tiểu nhớ lại Tống Bình, cắn răng cuồng loạn kích chuột, liều mình giết địch. Tề Nghiên La ngồi bên cạnh nhìn Trúc Tiểu Tiểu chơi điện tử, nói, cậu chơi lâu như vậy rồi vẫn chưa qua cửa sao? Trúc Tiểu Tiểu nóng mặt, yêu quái quá nhiều, bùa chú cũng không giống nhau, vũ khí lại càng phong phú, đến mấy trăm loại không tay nào mà nhớ nổi. Cô nghiêm túc thể hiện quyết tâm, nhưng mà, mình không nhụt chí đâu, mình nhất định sẽ trở thành hàng ma sư giỏi nhất. Tề Nghiên La, cậu đợi đó mà xem. Tề Nghiên La gật đầu chăm chú nhìn Trúc Tiểu Tiểu. Ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói, heo con, nếu như thế giới này bị hủy, diệt, cậu nói xem chúng ta phải làm thế nào? Làm thế nào? Trúc Tiểu Tiểu nhớ lại bộ phim Ngày Tận Thế mình từng xem, giờ nắm đấm lên, góc chuyện audio.com. Đương nhiên là phải chiến đấu đến cùng, sao có thể ngốc nghếch đợi chết được chứ, mọi người đoàn kết lại, đấu tranh đến cùng. Tề Nghiên La bị bộ dạng của cô chọc cười, cốc vào trán. Cô, cậu đang diễn kịch đấy à? Trúc Tiểu Tiểu cười hì hì. Tề Nghiên La đột nhiên đứng dậy ôm lấy cô, heo con, bạn bè của mình không nhiều, nhưng mình thật sự yêu quý cậu, chúng mình phải mãi mãi là bạn tốt nhé. Trúc Tiểu Tiểu giật thót người, nữ vương núi, băng đột nhiên, thổ lộ, tình cảm thế này, mình thật sự không quen nổi. Hôm nay, cậu bị cái gì kích thích sao? Không, Tề Nghiên La lắc lắc đầu, lại ngồi xuống, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên khi trước. Không phải hôm nay, cô, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Heo con, mình có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Được thôi, Trúc Tiểu Tiểu sảng khoái gật đầu, mình đang viết một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, tình yêu, câu chuyện kể về một con heo theo đuổi Diêm Vương. Mình gửi cho cậu, cậu đọc giúp mình xem. Tiểu thuyết, nhân vật chính là một con heo. Trúc Tiểu Tiểu đần mặt ra, a la bị thứ gì kích động không biết lại, còn muốn viết tiểu thuyết, hơn nữa nhân vật chính lại mất cảm tình thế này, chắc chẳng có độc giả nào ủng hộ mất. Đúng, mình đã xây dựng xong câu chuyện rồi, nữ chính là một con heo, cậu nhất định sẽ thích. Một con heo theo đuổi Diêm Vương. Trúc Tiểu Tiểu há hốc miệng, nữ vương xinh đẹp lại viết tiểu thuyết tình yêu viễn tưởng, sự kiện này thật huyền ảo quá, còn gì khác có thể khiến cô kinh ngạc hơn không? Trúc Tiểu Tiểu còn chưa đọc đã bắt đầu đồng cảm với Diêm Vương đáng thương kia rồi. Đại vương à, ngài hãy bảo trọng, có heo đến tấn công, vũ khí là tình yêu, ngài phải giữ mình đó. Tề Nghiên La véo véo mặt cô, khuôn mặt đó biểu cảm phong phú quá, chắc chắn lại đang nghĩ ngợi lung tung. Trúc Tiểu Tiểu ôm mặt, đáp trả bằng một chiếc gối. Hai cô gái cười đùa ha hả. Cả buổi chiều, bọn họ buôn chuyện với nhau, sau đó. Tiểu Tiểu nhớ ra boss đại nhân muốn kiểm tra tiến độ bài học của cô, nhanh chóng hồi tâm, tiếp tục chơi điện tử. Tề Nghiên La ngồi cùng bên cạnh cũng lấy máy tính ra đánh đánh gõ gõ. Đợi đến khi tạm biệt, Tề Nghiên La nói với Tiểu Tiểu, cô đã viết xong một phần câu chuyện và gửi vào hòm thư của Tiểu Tiểu rồi. Gửi cái gì? Nghiêm Lạc quay lại đúng lúc, nghe thấy điều này, cho mày hỏi. Tề Nghiên La nhìn anh, liên quan gì đến anh? Cô hừ một tiếng, cất máy tính, cầm túi của mình, chào hỏi Trúc Tiểu Tiểu rồi. Đi, Trúc Tiểu Tiểu thẫn thờ nhìn hai oan gia, này, thật là hễ gặp nhau một cái, lửa lại bùng lên. Hai người bọn họ rốt cuộc, có chuyện gì? Cô lại bắt đầu hiếu kỳ rồi. Hôm nay, Trúc Tiểu Tiểu chơi xong trò chơi ăn cơm do boss đích thân làm, lại đợi thím giúp việc đến chăm sóc. Chân cô bị thương, Nghiêm Lạc kiên quyết muốn có người ở lại buổi tối chăm sóc cô, thế là liền tìm một thím giúp việc đến. Tóm lại tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Sau khi cung tiễn boss rời đi, Trúc Tiểu Tiểu đọc chuyện của Tề Nghiên La. Rất lâu trước đây, có một con heo nái của gia đình nông dân nọ sinh được một ổ heo con, trong đó có một chú heo con màu hồng phấn rất đáng yêu. Con trai của người nông dân rất thích chú heo này, thường mang nó cùng đi chơi. Có một ngày đứa bé bất hạnh rơi xuống nước. Chú heo con màu hồng phấn chẳng màng đến thân mình nhảy xuống nước cố gắng đẩy chủ nhân nhỏ vào bờ, còn bản thân mình thì mãi mãi chìm xuống đáy nước sâu. Góc truyện audio.com. Sau khi chú heo con chết, hồn phách của nó được giải đến địa phủ. Ngày hôm đó, nó đang xếp hàng phân loại cùng với hồn phách của những động vật bị chết khác, vừa hay gặp em gái Diêm Vương đi tuần qua. Diêm nữ vương nhìn thấy chú heo con này rất đáng yêu lại ngoan ngoãn, nhất thời có hứng thú, bèn ban cho nó khôi phục hình dáng ở nhân gian, để lại trong phủ của mình làm thú cưng. Chú heo con rất thông minh, rất nỗ lực để chủ nhân mới vui lòng. Nhờ sự hoạt bát đáng yêu, nó đã kết giao được rất nhiều bạn bè nơi địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường, các phán quan đều rất thích nó. Có người quan tâm, sẽ dễ làm việc hơn, phạm vi có thể ra vào của heo con càng ngày càng mở rộng. Nếu như Diêm nữ vương chủ nhân không có mặt, nó sẽ liền chạy đi chơi khắp nơi. Mọi người cho rằng nó ham chơi, nhưng không biết heo con thực ra là nhớ nhung người chủ nhân nhỏ ban đầu, muốn lại được nhìn thấy cậu ấy. Heo con không phân rõ được cách biệt giữa địa phủ và nhân gian, chỉ biết đi loang quang khắp nơi tìm kiếm, cho rằng có một ngày sẽ tìm được, nhưng kết quả của việc chạy lung tung này là nó thường xuyên đi nhầm vào khu vực cấm cúa địa phủ. Hành vi của nó cuối cùng đã khiến Diêm Vương gia lão đại của địa phủ chú ý. Một ngày Diêm Vương đang nhàm chán, nhìn thấy chú heo nhỏ trong lúc vô ý đã đi vào đại điện, lởn vởn đến chỗ mình, liền tiện tay lấy đồ cho nó ăn rồi nói chuyện với nó. Sau đó Diêm Vương bất ngờ khi biết được tâm sự nhớ nhung chủ nhân cũ của chú heo nhỏ. Sự hiểu ý chú heo của Diêm Vương đã đổi lại được tình cảm tốt đẹp và sự toàn tâm tin tưởng của chú heo. Nó thường chạy đến chỗ Diêm Vương, trông mong người có thể giúp nó tìm chủ nhân nhỏ trước đây. Nhưng Diêm Vương quản lý chuyện sống chết nhân gian, công việc bận rộn, nào có để tâm được đến chuyện của chú heo con kia. Sau một khoảng thời gian không nhận được phản hồi, chú heo nhỏ tâm tàn ý lạnh cuối cùng bỏ qua. Nó lại bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm. Vận may, nhưng thời gian trôi qua từng ngày, đi khắp các nơi dưới địa phủ, chú heo nhỏ cũng chưa từng tìm được chủ nhân nhỏ. Nó bắt đầu buồn bã, chán nản, cơm cũng chẳng muốn ăn. Diêm Vương tình cờ biết được chuyện bệnh tình của chú heo nhỏ, cuối cùng người cũng mềm lòng, đưa chú heo đến đài vọng hương. Đây là lần đầu tiên người cho phép một con súc sinh được nhìn lại nhân gian. Chú heo con cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu chủ nhân, hóa ra chủ nhân sớm đã trưởng thành, lấy vợ sinh con. Diêm Vương nói với chú heo con sự cách biệt giữa nhân gian và địa phủ, đây căn bản là hai thế giới. Chú heo con cuối cùng hiểu ra, nó nhìn thấy tiểu chủ nhân sống rất tốt, liền an tâm. Từ lúc đó, chú heo con rất gần gũi với Diêm Vương. Thời gian nó ở lại bên cạnh Diêm Vong còn nhiều hơn thời gian nó ở bên cạnh Diêm Nữ Vương. Nó rất cố gắng đối tốt với Diêm Vương, giả đáng yêu vờ ngoan ngoãn, còn vặn vẹo thân hình tròn nhỏ nhảy múa để giải sầu cho Diêm Vương, lại giúp người đưa bút truyền gọi bề tôi vô cùng được việc. Diêm Vương hình như cũng rất thích chú heo con này. Người để nó tự do hoạt động trong đại điện, còn nói chuyện với nó, nói những lời đơn giản khiến nó vui vẻ, rồi cho nó ăn nữa, cho phép nó ở gần bên mình. Tóm lại, heo con và vua của địa phủ ở cùng nhau rất hòa hợp, trở thành vật nuôi được sủng ái nhất trong địa phủ. Nó rất hạnh phúc khi được sống ở đây. Trải qua một quãng thời gian rất dài, chú heo lại dần dần khóc chuyện audio.com, có chút linh khí, nó bắt đầu có thất tình lục dục, biết ghét biết yêu, lại càng lúc càng gắn bó với Diêm Vương, thậm chí còn nảy sinh mong muốn được độc chiếm. Bắt đầu xua đuổi những nữ yêu, nữ tinh thân cận của Diêm Vương. Sau mấy lần bị heo con phá hoại chuyện ân ái, Diêm Vương cuối cùng cũng thấy nó phiền phức, người tuyên bố trong địa phủ không được nuôi súc sinh, phải đưa chú heo con quay lại vòng luân hồi đi đầu thai chuyển thế. Diêm Nữ Vương mặc dù không nỡ nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Heo con là bảo bối trong địa phủ, đương nhiên phải chọn gia đình tốt, có tiền, có thế, tâm địa lương thiện để heo con đầu thai làm tiểu thư, sống những ngày tốt đẹp. Nhưng tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ có điều vào ngày heo con đầu thai, nó đột nhiên vùng thoát khỏi tay Mạnh bà khi bà đang chuẩn bị cho nó uống canh, chạy thẳng một mạch đến đại điện của Diêm Vương. Lúc đó Diêm Vương đang cùng thuộc hạ tiếp đãi mấy vị khách thần ma quan trọng, và không ngờ rằng heo con đã xông vào đại điện. Heo con chẳng nói lời nào, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, nó xông đến tặng cho Diêm Vương một nụ hôn thực sự. Nụ hôn này cũng giống như là cho Diêm Vương một cái tát trước mặt mọi người. Đứng trước những vị khách quan trọng phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này, Diêm Vương làm sao có thể nuốt trôi cơn giận. Người một quyền đánh văng heo con ra, mặc nó trọng thương ngã xuống đất bất động. Diêm Vương kìm nén cơn giận, không đánh cho heo con hồn bay phách tán ngay tại đó đã là kiềm chế lắm rồi. Chú heo con trở thành kẻ thân mang trọng tội, bị đưa vào nhà lao của địa phủ đợi ngày xử lý. Nhưng cơn giận của Diêm Vương khó xuôi, không muốn để ý đến chuyện này nữa, thậm chí lệnh cho mọi người không được nhắc đến chú heo con. Diêm Nữ Vương cũng cảm thấy địa phủ bị một con heo làm mất thể diện, cũng vô cùng tức giận. Lúc đó, không có người nào đi thăm chú heo nhỏ, nó bị giam trong nhà lao cô độc rất lâu rất lâu. Đoạn truyện viết đến đây thì kết thúc. Chúc Tiểu Tiểu đọc tới đó cảm thấy rất buồn, dường như cô rất hiểu tâm tư của chú heo này. Tuy, bút pháp của Tề Nghiên La cực kỳ bình thường, không dùng quá nhiều biện pháp tu từ, chỉ đơn giản đều thuật lại sự việc, nhưng Chúc Tiểu Tiểu không biết vì sao, lại đồng cảm và hiểu rất rõ rằng, chú heo đang yêu. Tuy nó chỉ là một con vật, chỉ là một con thú cưng. Nhưng nó yêu rồi, nó đã yêu Diêm Vương, sâu sắc và chân thành như vậy. Khi đó nó xông đến hôn Diêm Vong một cái, chỉ là muốn biểu đạt tình yêu của nó sợ sẽ không kịp nữa, sau khi đầu thai thì không thể có cơ hội gặp lại Diêm Vương nữa. Thậm chí từ nay nó sẽ không thể nhớ một người như Diêm Vương. Những ngày tháng người cho nó ăn, xoa đầu nó, đưa nó đi dạo, im lặng cho nó ngủ bên cạnh, đến một chút xíu ký ức cũng không còn nữa. Chú heo con chẳng qua là vướng phải một hoàn cảnh sai lầm, lựa chọn phương thức biểu đạt sai lầm. Chúc Tiểu Tiểu buồn rầu muốn biện giải thay cho chú heo con. Heo con chỉ là một chú heo, lại không biết nói chuyện, cũng không biết viết chữ, nó ngoài việc dùng động tác thân mật để thổ lộ ra, còn có thể dùng phương thức nào để biểu đạt tình yêu đây? Đáng thương rằng nó chỉ là một con heo. Trúc Tiểu Tiểu rất muốn biết chuyện xảy ra sau đó, cô gọi điện thoại cho Tề Nghiên La, Tề Nghiên La bắt máy. Cậu đọc rồi, a la, mình thích chú heo con này quá, xin cậu. Gocchuyenaudio.com, đấy, nhất định phải cho nó một kết cục hạnh phúc. Tề Nghiên La ở đầu dây bên kia mãi cũng không trả lời. Lúc sau mới hỏi Tiểu Tiểu, cậu cảm thấy kết thúc như thế nào là hạnh phúc đây, đương nhiên là người có tình cuối cùng được trở về bên nhau. Trúc Tiểu Tiểu chẳng do dự chút nào, chưa biết chừng Diêm Vương sẽ mềm lòng, đột nhiên ngộ ra sự quan trọng của chú heo con với mình, đón chú heo nhỏ từ trong lao ra, hai người từ đó về sau sống những ngày tháng hạnh phúc. Cô nói đến đây tự mình đã thấy buồn cười, để một con heo làm vương hậu của địa phủ thật là hơi lừa đảo một chút. Trúc Tiểu Tiểu tưởng tượng ra hình ảnh heo con trong phim hoạt hình, mặc áo cưới, đội mũ hoa, thật thú vị biết bao. Diêm Vương, nhất định là người thuộc loại lạnh lùng, khô khan, thích nghiêm mặt nhưng thực ra cũng có chút ấm áp, nếu không thì sao ngài ấy lại biết mềm lòng đưa heo con đến đài Vọng Hương để nó được nhìn thấy người chủ nhân nhỏ trước kia. Không biết vì sao Trúc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ đến Boss, ai ra, Nghiêm Lạc, cái tên này gần giống với tên Diêm La một vương mà. Trúc Tiểu Tiểu vui vẻ cười ha ha, nếu như hình dáng của Diêm Vương giống như Boss, vậy chú heo con đó kiếm được lời rồi. Một Diêm La Vương cũng chính là Diêm Vương. Nghiêm Lạc tiếng Trung phát âm là Yán Lu Ó, còn Diêm La phát âm là Yán Lu Ó, tương đối giống nhau. Nhưng mà nói ra thì thực sự là trùng hợp, Diêm Vương bị heo cưỡng hôn, Boss cũng bị bạn gái trước của anh cưỡng hôn. Diêm Vương sau khi bị hôn thì tống heo con vào trong ngục, Boss sau khi bị hôn thì giáng chức cô gái kia. Câu chuyện này rõ ràng chính là chuyện thật viết theo lối huyễn. Hoặc mà, Trúc Tiểu Tiểu đổ người xuống giường, duỗi tay vùi chiếc gối ôm vào trong lòng, cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa lăn trên giường. Thật vui vẻ, câu chuyện này rất nhiều tình ý. Đợi một chút, Trúc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, ngây ra nhìn trần nhà, vì sao câu chuyện của Ala giống như là chuyện đã trải qua của Boss vậy, chỉ khác có nhân vật và bối cảnh mà thôi. Điều này thực sự trùng hợp đến mức kỳ lạ. Trúc Tiểu Tiểu cẩn thận suy nghĩ lại, Ala có từng nói cô ấy và Boss rất thân, nhưng hai người quá không hợp nhau. Thấy bọn họ, mỗi lần giáp mặt cô cũng có cảm giác bọn họ là oan gia. Hơn nữa Trúc Tiểu Tiểu vào công ty mới hay, hóa ra người trong công ty đều biết Ala, đồn là cô ấy còn lợi hại hơn bất kỳ nữ hàng ma sư nào. Cô ấy cũng là người làm công việc này, chỉ có điều không nhậm chức trong công ty mà thôi. Còn nữa, khi học năm nhất, Ala lỡ miệng nói qua cô ấy có bạn trai, nhưng sau đó rất ít đề cập đến tình hình bạn trai của mình. Còn nữa, Boss vô cùng chiếu cố đối với cô, có phải bởi vì cô là người bạn được Ala nhờ vả? Trái tim Trúc Tiểu Tiểu đập loạn lên, thịch, lẽ nào Tề Nghiên La chính là cô gái cưỡng hôn năm đó? Với cá tính của Ala, sự việc như thế này cô ấy chắc chắn dám làm. Khi học năm nhất có thời gian Ala rất bận, cô ấy nói cô ấy đang làm thêm, theo thời gian mà nói, đích xác là trùng hợp. Cho nên Ala căn bản là có một giai đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Boss, và còn vì nguyên nhân gì đó mà hai người phải chia tay. Chân tướng của sự thực lẽ nào là như thế? Hai người này vốn dĩ sẽ không gặp lại nhau, thì trong tiểu khu nhà cô lại bắt đầu có chuyện ma quỷ. Ala vì giúp cô, bảo cô đi tìm Nghiêm Lạc, thế là cô và sự kiện này trở thành cơ hội để Ala và Boss gặp lại nhau. Gocchuyenaudio.com, này, sao cậu không nói gì? Tề Nghiên La la hét lên trong điện thoại, làm cho Trúc Tiểu Tiểu bừng tỉnh. Cô cảm thấy mình dường như vừa phát hiện bí mật rất to tát, cẩn thận thăm dò Ala câu, chuyện này của cậu hình như có nguyên mẫu phải không? Nhân vật chính mình quen chứ? Tề Nghiên La do dự một chút, có thể nói như vậy. Ala, vậy xin lỗi, mình không thể nói nhiều, cậu đọc câu chuyện là biết, nếu như cậu có thể từ trong đó hiểu ra điều gì thì chưa có hoài nghi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Trúc Tiểu Tiểu không kìm được lại tiếp tục những suy tưởng lãng mạn, lan man của mình. Dựa vào quan hệ giữa Ala và Boss, nhất định họ còn có tình cảm, cho nên Boss mới đối tốt với mình như vậy, chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của Ala. Chưa, biết chừng còn muốn mình nói tốt giúp anh trước mặt Ala nữa. Ala chắc chắn cũng cảm thấy vẫn còn yêu Boss, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Sau cùng, Boss đã từng nói năm đó là anh gạt cô ấy đi, cho nên bây giờ Ala mới muốn viết lại câu chuyện của bọn họ, chỉ thay đổi bối cảnh, nhân vật và cất giữ lại cô ấy cổ quái như thế này, đột nhiên muốn viết tiểu thuyết là muốn cứu vãn lại tình cảm hay sao? Tiểu Tiểu đứng ngồi không yên, bồn chồn cảm thấy vai mình nặng trĩu, trách nhiệm của cô quá lớn, muốn làm cho hai người yêu thương nhau này gương vỡ lại lành, xem ra Trúc Tiểu Tiểu cô không ra tay thì không được rồi, nhưng mà phải bắt đầu thế nào mới được đây? Khách Trương.